Mèo con, em chết chắc. Chương 1, góc truyện audio.com. Tatsuki Akira, giới tính, nam, tuổi, 17, cấp 3, chiều cao, 1m7 xấp xỉ 1m8, cân nặng, 85kg. Cô rõ nữa, tính cách, không hứng thú với những thứ bản thân ngay từ đầu không hứng thú. Sở thích, trêu đùa mèo, bỏ ngoặc kép là hiểu rồi hén. Nghề nghiệp, học sinh. Tốt về các mặt, hoàn hảo 100, xấu về các mặt, không có, nói chung đây là anh chàng hoàn hảo. Masaki Misao, giới tính, nữ, tuổi, gần 17, cấp 3, chiều cao, 1m69, cân nặng, xấp xỉ 47, tính cách, trầm, hung dữ, ham học, sở thích, học, nghề nghiệp, học sinh, tốt về các mặt, học giỏi. Khỏe khoắn, tốt bụng gì đó vân vân và vân vân. Xấu về các mặt, ứng xử hơi tệ, nấu ăn quá tệ, may và yêu tu, không thích những thứ thích hợp với một đứa con gái. Vì nhà nghèo, nói chung đây là một cô gái sắp sửa hoàn hảo. Giới thiệu xong, mất một chương, cảm ơn, vì đã xem qua, cách chương.